Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 654, chương 655, tà tâm. Ánh đao màu vàng từ trên xuống dưới, bốn phương tám hướng vây ngăn trận tà tâm thánh tổ, sắc bén vô thất lực lượng xé mở hoàn cảnh ác liệt. Lôi bạo cương phong, liệt diễm băng tuyết, toàn bộ đều tại ánh đao màu vàng bên dưới phá toái. Tán thành nguyên khí trở về thiên địa, toàn bộ ánh đao màu vàng, mục tiêu toàn bộ nhắm thẳng vào tà tâm thánh tổ. Tà tâm thánh tổ sợ hãi, một đạo ánh đao màu vàng, ngay tại trên tay hắn cắt ra một vết thương. Đây chẳng chịt không thể tính toán ánh đao màu vàng, còn không đem hắn xử tử lăng trì. Đùng, đùng, đùng, một khỏa tà tâm chấn động dữ dội run rẩy. Tà tâm thánh tổ thân thể phát sinh biến hóa, nguyên bản hắn là hình người, tuy rằng một bộ mất máu quá nhiều, sắc mặt lúc nào cũng có thể ngùm trắng bệch bộ dáng, nhưng mà cuối cùng có thể nhìn ra là một người. Hướng theo tà tâm rung động, tà tâm thánh tổ trên thân hình thấm lộ ra huyết dịch. Không còn là nhân tộc bộ dáng, ngược lại là biến thành một khỏa máu chảy đầm đìa trái tim. Nguyên bản tà tâm thánh tổ vị trí chỗ ấy, một khỏa ám hồng sắc trái tim xuất hiện, mỗi một lần tim đập, đều mang theo hư không dao động, ngay cả không thể tính toán ánh đao màu vàng, đều hướng theo tà tâm rung rung run rẩy động, bất cứ lúc nào đều có bản thân tiêu diệt khả năng. Sử dụng ra cuối cùng thủ đoạn, một cái thế giới khác các cường giả cảm thán, đây chính là tà tâm ma tộc ẩn giấu thủ đoạn, triệt để vứt bỏ mình nhục thân, chỉ để lại một khỏa lực lượng ngưng kết tà tâm. Tà tâm chấn động, một đạo tràn đầy tà ý âm thanh từ tà trong lòng truyền ra ngoài, phảng phất ngưng kết trong thiên địa toàn bộ tà ác, người thường nghe thấy liền biết rơi vào vô tận tà ác vực sâu, trọn đời trầm luân đi xuống. Dạng âm thanh này nhất định là không làm gì được Lâm Tiêu, ngay cả Lâm Tiêu chút nào đều không ảnh hưởng được. Bất quá hướng theo cái thanh âm này, trong hư không tà tâm bất thình lình trong chiều rút lại, sau đó mạnh nữa song hướng ra ngoài bành trướng một cái. Hoành, đây khẽ co khẽ rút chấn động, quỷ dị dao động đột nhiên sinh ra, tựa hồ có lực lượng vô hình liên tiếp đến vô tận ánh đao màu vàng. Nguyên bản chen chúc hướng về phía tà tâm ánh đao màu vàng, đột nhiên bữa tại trong hư không, song theo sau trái tim dao động, ầm ầm trong lúc đó nổ bể ra đến, vô cùng vô tận ánh đao màu vàng, cứ như vậy triệt để biến mất, lại cũng không còn tồn tại. Khỏa tà tâm này, thứ tốt a, ta muốn, đây là ta, ai cũng chớ cùng ta cướp. Một cái thế giới khác các cường giả đầu tiên là kinh ngạc, chợt bùng nổ ra vô tận tham niệm. Chỉ bằng khỏa tà tâm này bày ra lực lượng, đó chính là tuyệt đối hảo bảo vật a. Khỏa tà tâm này, bản tọa muốn. Lâm Tiêu không có chút nào làm đao mang nứt toác mà thương tiếc, hắn đồng dạng đối với khỏa tà tâm này thấy hứng thú. Hừ hừ, ngươi muốn, ngươi trước tiên có thể còn sống rồi hãy nói. Tà trong lòng truyền ra tà tâm thánh tổ âm thanh, tà tâm ma khiếu, hí, tà tâm lại lần nữa chấn động, bén nhọn âm thanh từ trong đó truyền ra. Đây thanh âm không lớn, thậm chí người thường đi tới tà tâm bên cạnh đều sẽ không chút nào nghe thấy, bất quá lại có tiếng sóng truyền vào rừng tiêu trong đầu. Bén nhọn ma khiếu lôi xé Lâm Tiêu linh hồn, phải đem hắn nhục thân cùng linh hồn lôi kéo thành toái phiến. Hừ, xếp bằng ở thần hải bên trong màu vàng Lâm Tiêu hừ lạnh, màu vàng tiếng gầm đồng dạng là hướng đánh ra ngoài, cùng bén nhọn ma khiếu hướng va vào nhau, bén nhọn thanh âm chói tai im bặt mà dừng. Tà tâm ma khiếu bị màu vàng hư lạnh tiêu diệt, đồng thời màu vàng tiếng gầm đồng dạng là truyền tới, đâm vào tà trong lòng. A, cực kỳ bi thảm thét chói tai từ tà trong lòng phát ra. Đây là vô cùng thống khổ thét chói tai, có thể rõ ràng nhìn thấy, ám hồng sắc tà tâm bên trên, lại lần nữa rỉ ra rồi vết máu ti ti, hướng về phía dưới nhỏ xuống mà đi, vậy mà chặn lại tà tâm ma khiếu, còn thuận thế phản kích lại. Này người công pháp tu hành bất phàm, nhất định phải cướp đoạt lại. Không sai, đồ vật tốt như vậy không phải là thổ dân có thể có được. Chỉ có chúng ta mới phối hợp. Một cái thế giới khác cường giả sát ý nổi lên. Bọn họ có thể thấy được. Lâm Tiêu công pháp tu hành so với bọn hắn hiện tại công pháp tu hành cường đại. Muốn đoạt vào tay, coi như đoạt vào tay sau đó. Mình không thể tu luyện. Cầm đi tông môn cũng có thể trao đổi đến rất nhiều bảo vật rồi. Lần này thái thương cảnh chuyến đi, đến đáng giá, đến tột cùng là công pháp gì? Bị kêu là sư tỷ mỹ lệ nữ tử cũng đang nghi ngờ. Nàng có thể khẳng định, Lâm Tiêu công pháp tu hành, so với nàng công pháp tu hành mạnh hơn. Nàng đạm nhiên tâm cảnh cũng ba động, tham lam muốn, niệm hiện ra. Tà tâm sóng xung kích, tà tâm hí giống lên, toàn bộ tà tâm hướng vào phía trong hội tụ, sau đó bất thình lình bành trướng, một đạo sóng xung kích hướng theo bành trướng tà tâm, ngang qua rồi qua đây, Lâm Tiêu cùng tà tâm trong lúc đó cách nhau thiên lý. Nhưng mà đây đạo sóng xung kích tốc độ cực nhanh, thiên lý khoảng cách chớp mắt liền qua. Ám hồng sắc tà tâm sóng xung kích đi tới Lâm Tiêu phía trước. Chết, chết đi cho ta. Tà tâm phát ra thảm thiết âm thanh. Liền một đòn này, chính hắn cũng là tiêu hao không nhỏ. Cùng càng nhiều máu hơn dịch thẩm thấu ra ngoài. Toàn bộ tà tâm đều co nhỏ lại một chút. Suy, Lâm Tiêu suy cười một tiếng. Tà tâm sóng xung kích ngang qua mà qua. Lâm Tiêu thân hình biến mất. Không, ngươi không có chết, tà tâm la hét, hắn cảm thấy, Lâm Tiêu tuy rằng tiêu thất, nhưng mà cũng không phải là bị tà tâm sóng xung kích giết chết, mà là Lâm Tiêu tránh thoát. Không sai, bản tọa còn sống, Lâm Tiêu thân hình tại một hướng khác xuất hiện, khôi hài nhìn đến trong hư không tà tâm, ngươi còn sống, vậy liền đi chết đi, tà tâm sóng xung kích. Lại là một đạo tà tâm sóng xung kích đánh thẳng tới. Lâm Tiêu vẫn bị diệt sát. Bản tọa vẫn là không chết. Lại đổi một cái phương hướng xuất hiện. Lâm Tiêu cười tủm tỉm. Đáng chết a, đi chết, đi chết. Tà tâm điên cuồng. Từng đường tà tâm sóng xung kích xé ra. Lâm Tiêu xuất hiện ở chỗ nào? Tà tâm sóng xung kích theo tới chỗ nào? Ha ha. Không được làm những này phí công chuyện. Ngươi không đánh chúng. Lâm Tiêu không chỉ thoải mái tránh né, còn tùy ý cười nhạo. Đây liền khiến cho tà tâm càng tức giận hơn. Phẫn nộ đến nhất định phải giết chết Lâm Tiêu. Tốc độ thật nhanh. Thật mạnh mẽ di hình hoán ảnh chi pháp. Gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt. Nhất định phải bắt giữ hắn. Lão tử sẽ đối hắn siêu hồn. Một cái thế giới khác, các cường giả hai mắt đỏ ngầu, tràn đầy tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, con người vẫn không nhúc nhích. Bọn họ tự hỏi, nếu là mình ở tại Lâm Tiêu địa phương, có lẽ có thể kháng trụ tà tâm sóng xung kích lực lượng, nhưng mà tuyệt không có Lâm Tiêu như vậy phong khinh vân đạm. Bọn họ chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân mạnh mẽ cùng tà tâm sóng xung kích chống lại, mang đến đối kháng chính diện, mà Lâm Tiêu lại có thể làm được thoải mái né tránh. Chênh lệch liền hiển hiện ra, Lâm Tiêu phương pháp rõ ràng càng thêm tiết kiệm sức lực, cũng càng thêm mới có lợi. Dù sao, né tránh khẳng định so với mạnh mẽ chống đỡ tiêu hao càng ít hơn. Công kích liên tục không có bắn trúng Lâm Tiêu, tà tâm cũng ngừng lại, thùng thùng tim đập âm thanh truyền ra. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.